Liên minh chi thần, chương 232, ép hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử, người không sợ lần này lại bị các nàng từ chối nữa hay sao? Lúc này, bên ngoài Băng Hỏa cung, trước cửa đại môn xuất hiện một đám người này tất cả đều khoác trên người một bộ y phục với một hình thêu một con hắc điểu, đây chính là đặc điểm nhận dạng của đệ tử Vạn Thú Tông, đi đằng trước đám người chính là một tên thanh niên, tên này gương mặt có phần giống với Doãn Chí Bình, hắn chính là đại công tử của Doãn gia, Doãn Hạo và cũng là đệ tử hạch tâm của Vạn Thú Tông. Vạn Thú Tông cùng với Băng Hỏa Cung và Ám Nguyệt Lâu là tam đại thế lực ở Bạch Hồ Thành cùng với những đại gia tộc khác nhau nhưng đứng đầu vẫn là ba thế lực này. Băng Hỏa Cung là một tông môn với chỉ toàn là nữ tử, tuy là nữ tử nhưng có thể so sánh với hai thế lực kia thì tất nhiên đám nữ nhân đó cũng không phải dạng vừa. Đứng ngang hàng với Băng Hỏa Cung là Vạn Thú Tông, tông môn này lấy nuôi dưỡng yêu thú là chính, mỗi một tên đệ tử bên trong tông đều có một con yêu thú bên cạnh mình, không phải thu phục thì là nuôi từ nhỏ, thêm cả tông chủ của Vạn Thú Tông được đồn đại rằng bên cạnh có một con yêu thú thuộc họ hàng với Chu Tước tộc tu vi thiên tôn cảnh hậu kỳ, điều đó khiến cho nhiều người nghĩ tới cũng phải kính nể Vạn Thú Tông. Trái với hai tông môn trên, Ám Nguyệt Lâu là một thế lực bí ẩn nhất ở Bạch Hồ Thành, thế lực này như không có người đứng đầu, lấy việc ám sát làm chính, chỉ cần người trả đầy đủ công lao, người có thể yêu cầu Ám Nguyệt Lâu ám sát bất cứ người này người muốn. Trước đây một cường giả tu vi thiên tôn cảnh đỉnh phong cũng đã bị Ám Nguyệt Lâu hạ sát, điều đó khiến cho danh vọng của Ám Nguyệt Lâu có khi cao hơn cả hai thế lực kia. Nhưng không lâu trước đây, người chịu trách nhiệm cho những sát thủ của Ám Nguyệt Lâu nghe đồn đã bị địch nhân ám toán bị thương, nhưng vẫn chưa nghe tin tức về cái chết của người đó nên cho dù như vậy cũng không có ai dám động đến Ám Nguyệt Lâu cả, không ai biết người đó đến bao giờ mới xuất hiện nữa. Hừ, lần này cho dù nàng không có đồng ý thì ta cũng có cách khiến cho nàng phải đồng ý, Doãn Hạo nhìn đại môn của Băng Hỏa Cung trước mặt gương mặt nở nụ cười gằn nói. Hắn tới đây cũng chính là vì tìm muội Băng Linh, hai nữ nhân này trước đây chính là người mà hắn đã truy cầu nhưng lần nào cũng bị các nàng từ chối, điều đó khiến cho vọng tưởng có được hai nàng càng ngày càng tăng, và lần này hắn sẽ làm tất cả để đạt được mục đích. Nhưng dù sao cũng là ở bên trong tông môn của họ, ta sợ nếu như công tử làm cái gì đó không đúng thì lúc đó sẽ rất khó giải quyết. Một lão giả phía sau, gương mặt có chút ít lo lắng nói. Lão là trưởng lão của Vạn Thú Tông, tu vi cũng đã là thiên tôn cảnh hậu kỳ khủng bố rồi, nhưng một cường giả như vậy lại cúi đầu cung kính với một tên thanh niên như vậy chứng tỏ bên trong Vạn Thú Tông, danh vọng của Doãn Hạo không có thấp. Không cần lo, tông chủ cũng để ý tới việc này, vì thế ngài đã mời từ Chu Tước đế quốc tới đây một cường giả để giúp cho ta, cho dù đám nữ nhân kia không có muốn cũng phải đồng ý mà thôi. Doãn Hạo ánh mắt liếc về phía một thân ảnh bên trong đám người cười nói. Người này trên người khoác một bộ hắc bào, gương mặt hơi cúi xuống dưới khiến cho người không nhìn rõ được gương mặt của người này, nhưng khí tức người đó tỏa ra cũng khiến cho lão giả kia kinh hãi, người này tu vi đã là thiên tôn cảnh đỉnh phong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên trong kia tu vi mạnh nhất cũng chỉ là thiên tôn cảnh hậu kỳ mà thôi, lần này có vị này trợ giúp thì chắc chắn công tử sẽ thành công mà thôi. Lão giả gạt đi giọt mồ hôi chảy trên mặt, gương mặt cũng trở nên sáng lạn, nhìn tên thanh niên cười nói. Đó là dĩ nhiên, Doãn Hạo ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng cười nói. Đám người lại bắt đầu đi về phía trước hướng phía đại môn Băng Hỏa Cung đi tới. Lại tới nữa sao, lúc này bên ngoài Băng Hỏa Cung cũng xuất hiện những nữ đệ tử, những người này biết tin người của Vạn Thú Tông tới nên đều ra xem chuyện vui. Sư phụ của Băng Linh xuất hiện cùng với những trưởng lão khác của Băng Hỏa Cung, nhìn thấy đám người của Vạn Thú Tông xuất hiện ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, gương mặt lạnh nhạt nói. Trưởng lão nói như vậy cứ như chúng ta tới làm phiền ngài vậy. Doãn Hạo vẻ mặt cười cười đi lên nhìn lão nhân nói. Mục đích của ta chắc là trưởng lão cũng biết, không biết hai vị đó có còn bên trong tông môn hay không. Có tuy ta biết mục đích của các người, nhưng vấn đề vẫn là hai người bọn họ, nếu như hai người bọn họ không chấp nhận thì xin ngươi hãy về cho. Lão nhân ánh mắt liếc tới vị hắc y đứng bên trong đám người Vạn Thú Tông, ánh mắt hiện vẻ kinh hãi, lão không thể nào nhìn ra được tu vi của người này, chắc chắn tu vi của người này phải cao hơn lão, như vậy ít nhất cũng là thiên tôn cảnh đỉnh phong rồi, người như vậy không phải lão có thể đối phó được nên dù chán ghét đám người này thì lão vẫn phải tỏ ra bình thường. Tại hạ đã biết, Doãn Hạo gương mặt cười cười nói, nhưng ánh mắt của hắn lại không như những gì hắn nói, ánh mắt ẩn chứa âm mưu khiến cho người khác nhìn thấy cũng phải rùng mình. Theo sau đám người đi vào, xung quanh có nhiều nữ đệ tử chú ý tới đám người, có nhiều đệ tử vì Doãn Hạo đã tới nhiều lần nên đã quen mặt, tất cả đều hiện lên ánh mắt lo lắng, vì mục đích của hắn tới chính là nhắm vào hai vị cung chủ hiện tại của Băng Hỏa Cung. Sư tỷ, bên trong Băng Hỏa Cung, lúc này trong phòng của Băng Linh xuất hiện hai thân ảnh, một người chính là Băng Linh và người còn lại chính là sư muội của nàng. Người chắc đã biết tin rồi chứ? Nữ nhân váy đỏ nhìn sư tỷ của mình nói, nàng vừa nghe được tin đám người của Vạn Thú Tông đến là nàng lập tức đi tìm sư tỷ của mình vì nàng biết hắn tới chính là vì hai người. Biết rồi, Băng Linh ánh mắt vẫn còn vẻ thất thờ, nàng vẫn còn thẫn thờ khi nghe tin này, chỉ cần chậm thêm một chút nữa là nàng rời khỏi nơi này rồi, nhưng không ngờ lại đến đúng lúc này nàng có muốn cũng không đi được nữa rồi. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Nữ nhân sư muội ánh mắt lo lắng nói, người mà ta chọn không phải là một tên như tên kia. Băng Linh đưa tay xuống xoa nhẹ cái bụng của mình, lúc này như được truyền thêm sức mạnh, ánh mắt của nàng hiện rõ sự kiên định và mạnh mẽ, dù thế nào nàng cũng không thể phản bội cha đứa con của mình được. Cả hai người nhanh chóng rời khỏi, nàng chính là muốn trong một lần kết thúc luôn chuyện này. Sao ngươi có vẻ bất an vậy? Huy lúc này đang ngồi bên trong phòng của mình trong Thiên Đan Các, từ lúc ý thức của Huy bị Tử Môn Hỏa Diễm kéo đi thì hầu như hắn đều vui vẻ, nhưng không hiểu tại sao vừa nãy bỗng trong mắt hắn hiện lên sự bất an khiến cho mấy lão giả lo lắng. Có phải là vì Hỏa Diễm kia hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không phải vì nó, tự nhiên trong lòng ta cảm thấy vô cùng bất an, chỉ sợ có chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp xảy ra mà ta không có biết. Huy gương mặt lo lắng nói. Điều khiến hắn kinh hãi không phải vì hỏa diễm kia, nó còn mang lại cho Huy nhiều chỗ vô cùng tốt, loại linh hỏa đó có thể mang lại cho Huy một loại kỹ năng mà khiến cho hắn nghĩ lại cũng vui vẻ rồi, người sở hữu hỏa diễm đó sẽ được truyền thừa một bộ bí pháp là Hỗn Nguyên Đại Pháp, chính là dùng hỏa diễm đó thiêu đốt kẻ địch thì sử dụng bí pháp này khiến cho hắn có được nguyên khí kẻ địch đó, nhưng cũng có hạn chế khi chỉ có những tên tỏ ra sợ hãi trước mặt hắn thì mới có công hiệu, giao kèo giữa hai người khiến cho Huy được tâm hỏa kia truyền thừa cho bộ công pháp này, nhưng hắn cũng chưa chân chính có được hỏa diễm đó, nó chỉ trợ giúp Huy những lúc khẩn cấp mà thôi, đổi lại hắn cũng phải làm một chuyện là tìm kiếm hóa nhân thần đan, đó là chuyện tốt không phải chuyện khiến cho hắn lo lắng. Chả nhẽ là nàng gặp chuyện, bỗng nhiên đầu óc của hắn nghĩ tới một thân ảnh, nếu như đúng là người này gặp chuyện thì hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Ngươi nói nữ tử ở đan môn kia hay sao? Mấy lão giả cũng nhanh chóng nhìn ra được suy nghĩ của Huy. Không được, ta phải nhanh chóng làm điều gì đó. Huy vội vàng nhanh chóng chạy khỏi phòng, hắn đang định đi tìm mấy người Fiora và Bren nhờ sự trợ giúp, hắn tạm thời chưa thể rời khỏi nơi này được, nếu như không sai thì chính là tên Doãn Chí Bình kia gây chuyện, nên chắc có đám người của Thiên Đan Các tới thì tên đó sẽ dè chừng mà thôi. Đã lâu không gặp rồi, bên trong đại điện Băng Hỏa Cung, đã có mặt những người cần xuất hiện rồi. Nhìn hai nữ nhân tuyệt mỹ ngồi ngay trước mặt mình, Doãn Hạo gương mặt cười cười nói. Cho dù ngươi có làm gì thì chúng ta cũng không chấp nhận một tên như ngươi đâu. Băng Linh mở miệng, nàng nhanh chóng muốn kết thúc chuyện này. Điều đó không phải hai người là có thể quyết định được. Doãn Hạo gương mặt trầm xuống nói. Lần này ta tới chính là muốn hai người trở thành nữ nhân của ta, nếu như hai người vẫn cứng đầu không có biết chuyện thì đừng có trách chúng ta. Ánh mắt hiện lên sát khí ẩn hiện nhìn hai người nói. Doãn công tử xin chú ý lời nói, ngài đây là muốn hai tông môn chiến tranh hay sao? Lão nhân ngồi bên trên thanh âm mang vẻ không vui nói. Cách chương.